Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm thực sự bị nụ hôn bất ngờ của Lê Nguyên làm giật mình. Cậu muốn giữ khoảng cách thích hợp với Lê Nguyên, vì họ chỉ vừa mới gặp, vốn là người xa lạ dù. Nam Nhiễm luôn cảm thấy Lê Nguyên mang lại một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Sự quen thuộc ấy khiến cậu vừa kinh hãi vừa sợ hãi, nhưng vì sự dịu dàng của anh, cậu không khỏi hạ thấp cảnh giác. Lê Nguyên dường như cũng biết hành động của mình quá đột ngột. Anh lúng túng rời khỏi Nam Nhiễm, ngồi sang đầu kia của sofa. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng mở lời xin lỗi. "Xin lỗi, tôi quá đột ngột, cậu trông rất đáng yêu, nên tôi không kìm được." Vì bị một người đàn ông đẹp trai khen đáng yêu, Nam Nhiễm cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng mặt lại hơi đỏ lên. Cậu nghĩ một lúc, hỏi Lê Nguyên, "Anh thích con trai, anh là gay sao?" Lê Nguyên dường như cân nhắc câu hỏi này, trả lời. "Tôi không biết." "Tại sao không biết?" Nam Nhiễm càng đỏ mặt, giọng càng nhỏ đi. "Anh vừa mới hôn tôi, có lẽ vì là cậu." Lê Nguyên nói câu này rất nghiêm túc. "Vì là cậu, nên tôi mới muốn hôn." Mặt Nam Nhiễm đỏ đến tận cổ. Cậu bất giác cúi đầu, cảm thấy tim đập nhanh một cách kỳ lạ, trong lòng trào dâng cảm giác xao xuyến. Dù rung động, cậu vẫn không để mình mất lý trí, cố gắng bình tĩnh nói. "Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp, anh không thấy hành động này rất vô lý sao?" Lê Nguyên cúi đầu nhìn Nam Nhiễm, bỗng cong môi cười. "Cậu thực sự nghĩ chúng ta lần đầu gặp nhau sao?" Nam Nhiễm cuối cùng vẫn không hiểu câu nói của Lê Nguyên có ý gì. Cậu được Lê Nguyên giữ lại trong ngôi nhà nhỏ của anh. Vì bên ngoài toàn là phế tích, Nam Nhiễm không có nơi nào để đi, nên tối đó, Lê Nguyên dọn một phòng khách ở tầng 2 cho cậu. Trong một thời gian dài sau đó, Nam Nhiễm sống trong căn phòng này. Đó là một căn phòng sáng sủa, giường, tủ quần áo, thảm, chăn gối, bàn học, đến rèm cửa đều được phối màu xanh nhạt và trắng mà Nam Nhiễm rất thích. Nhìn qua đã thấy dễ chịu, cách sắp xếp đồ đạc cũng vừa vặn, khiến Nam Nhiễm kinh ngạc vì căn phòng này hợp với sở thích của mình đến vậy. Căn phòng có một ban công nhỏ, mở cửa kính ra là bước đến ban công. Trên ban công đặt vài chậu hoa, không phải hoa trúc đào trong vườn, mà là một loại hoa trắng nhỏ nhắn, thanh nhã, không rõ tên. Lê Nguyên nói loại hoa này dễ chăm, không cần chú ý nhiều cũng có thể nở rộ thành từng cụm. Thế là Nam Nhiễm cứ vậy sống trong ngôi nhà nhỏ của Lê Nguyên. Nhưng sau 2 ngày, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Vì Lê Nguyên thực sự rất dễ gần, anh chuẩn bị 3 bữa ăn mỗi ngày cho Nam Nhiễm. Họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn đôi trong phòng ăn, dưới ánh nến ấm áp. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, Lê Nguyên đã nắm rõ khẩu vị thanh đạm của Nam Nhiễm. Anh có tay nghề nấu ăn đáng kinh ngạc, làm ra cả bàn món ngon khiến Nam Nhiễm thích đến mức muốn nuốt luôn lưỡi mình. So với việc chạy trốn mệt mỏi và đói khát trong phế tích, Lê Nguyên mang đến cho Nam Nhiễm một môi trường yên tâm để ngủ và ăn ngon. Có lẽ vì bản tính tham lam hay lười biếng của con người, ban đầu Nam Nhiễm có chút thích thú. Nhưng chỉ một ngày sau, cậu lập tức cảm thấy bất an. Lê Nguyên dường như đối xử với cậu quá tốt, không chỉ chuẩn bị 3 bữa ăn, mà còn không biết từ đâu mang về một tủ quần áo đầy ắp, nhét vào tủ trong phòng Nam Nhiễm. Anh kéo Nam Nhiễm đứng trước gương, thử hết kiểu quần áo này đến kiểu khác, mọi bộ đều vừa vặn đến mức khiến Nam Nhiễm kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Lê Nguyên còn tặng Nam Nhiễm vài món quà, những vật trang trí nhỏ cho Nam, hoặc cắm những bông hoa khác nhau vào bình trong phòng cậu. Anh cùng Nam Nhiễm chăm sóc hoa trong vườn, dù thường thì Nam Nhiễm chỉ nằm trên ghế dài thoải mái bên cạnh, còn Lê Nguyên bận rộn chăm hoa. Vì Lê Nguyên đối xử với cậu quá tốt, không để cậu làm gì. Cậu muốn cầm chổi quét nhà, Lê Nguyên liền giật lấy chổi. Cậu muốn giúp giặt quần áo, anh nói có máy giặt. Cậu muốn giúp phơi quần áo, Lê Nguyên bảo cậu lùn quá, không với tới mắc áo. Thậm chí khi cậu muốn vào bếp giúp nấu ăn, Lê Nguyên cũng lấy lý do cậu không biết nấu mà đuổi ra, dù Nam Nhiễm liên tục ủy khuất nói mình biết nấu. Không có việc gì làm, Nam Nhiễm ôm đồ ăn vặt Lê Nguyên đưa, gặm nhấm rồi cuộn mình trên sofa phòng khách xem TV. TV phát một bộ phim lưu trên đĩa, nhưng tâm trí Nam Nhiễm chẳng đặt vào phim. Lê Nguyên đúng là toàn năng quá mức. Nam Nhiễm rối rắm nghĩ, cậu phát hiện Lê Nguyên dường như cái gì cũng làm được. Từ những việc vặt như giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp, đến đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, chơi nhạc, Đúng vậy, Nam Nhiễm còn phát hiện Lê Nguyên viết chữ đẹp như thư pháp, vẽ được nhiều phong cách tranh, trong phòng sách của anh còn có một cây đàn guitar. Anh đọc những cuốn sách ngoại ngữ mà Nam Nhiễm không hiểu, hoặc những cuốn Nam Nhiễm hiểu nhưng đọc như sách chơi. Cảm giác được chăm sóc thế này khiến Nam Nhiễm không thoải mái. Cậu luôn cảm thấy mình phụ thuộc vào Lê Nguyên quá nhiều. Thực ra những điều này không đáng nói. Vấn đề chính là Nam Nhiễm không hiểu tại sao Lê Nguyên có thể tìm được nhiều tài nguyên đến vậy trong một thành phố phế tích. Nhà anh có nước, có điện, thực phẩm tươi ngon không bao giờ thiếu, trái cây, đồ ăn vặt chất đầy tủ lạnh. Những thứ này không biết từ đâu ra, mà Nam Nhiễm cũng chẳng thấy Lê Nguyên ra ngoài bao giờ. Anh dường như luôn ở trong ngôi nhà này, toàn tâm toàn ý chăm sóc Nam Nhiễm. Nam Nhiễm muộn màng nhận ra mình đang được yêu thương. Cảm giác được yêu thương không tệ. Lê Nguyên rất quan tâm cậu. Thỉnh thoảng dừng công việc, anh thích ngồi cùng Nam Nhiễm, cọ má vào má cậu, ôm cậu và trò chuyện về những chủ đề vu vơ. Lê Nguyên thẳng thắn bày tỏ rằng anh thích Nam Nhiễm, đang theo đuổi cậu. Anh hy vọng Nam Nhiễm ở lại đây mãi, sống cùng anh trong ngôi nhà nhỏ này. Họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau, làm những điều mình muốn. Khi Lê Nguyên ôm Nam Nhiễm nói thích cậu, Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt. Thật sự giống một giấc mơ rất rất đẹp. Nam Nhiễm nghĩ, ốc đảo giữa sa mạc, người đưa tay cứu giúp, cuộc sống và môi trường thoải mái, cùng cảm giác yêu đương. Nam Nhiễm biết mình có thể buông thả hơn, sa ngã hơn, chìm đắm trong thế giới thật giả này. Cậu thực sự có thể chọn như lời Lê Nguyên, sống mãi trong những điều tốt đẹp vô hạn này. Mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ đẹp, ký ức khôi phục ngày càng nhanh. Nam Nhiễm nhớ ra càng nhiều điều bị lãng quên, những chi tiết trong cuộc sống, từng khoảnh khắc bên Lê Nguyên đều được cậu nhớ lại từng chút một. Nhưng những điều này không còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Lúc này, Nam Nhiễm đã thành công cứu quạt khỏi tay Bạch Cầu. Cậu chém một nhát, chặn đứng thế tấn công của Bạch Cầu. Quạt nhanh nhẹn thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn, lao ra xa. Nhưng điều khiến Nam Nhiễm kinh ngạc là Bạch Cầu dường như không để ý đến đòn tấn công của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bị chặn một chút, hắn nhanh chóng hất Nam Nhiễm ra, tiếp tục lao về phía quạt, như thể không giết được cô thì không chịu dừng. Hành động này của Bạch Cầu khiến Nam Nhiễm đau đầu, vì cậu không có kỹ năng nào tốt để tạm thời làm chậm hành động của Bạch Cầu. Cậu không có kỹ năng khống chế hay giam cầm, và do tiêu hao tinh thần lực quá lớn trước đó, giờ Nam Nhiễm không đủ tinh thần lực để xâm nhập trung tâm thần kinh của Bạch Cầu, khiến hắn lại thành người gỗ bất động. Bạch Cầu dường như cũng nhận ra Nam Nhiễm không có cách nào. Hắn không để ý đến những nhát chém của cậu, dồn toàn lực lao về phía quạt. Quạt hoảng sợ tột độ, cầm một ống thép không biết nhặt từ đâu, dù nó chẳng giúp cô tự vệ được chút nào. Còn Phương Bỉ đứng bên kia thì không thể xen vào cuộc chiến. Tình hình quá hỗn loạn, thanh kiếm ánh sáng rực rỡ của Bạch Cầu vung vẩy, khiến cả căn phòng chật hẹp tràn ngập hơi nóng và ánh sáng ngột ngạt. Vết bỏng trên mặt và ngực Phương Bỉ như đau trở lại. Anh loạng choạng lùi vài bước, chỉ đành rút vào góc. Quạt bất lực, bắt đầu vòng quanh Bạch Cầu. Cô vừa đánh vừa lùi, biết mình không thể thắng Bạch Cầu, ngay cả tốc độ cũng không có lợi thế. Cô chỉ có thể chạy vòng quanh trong căn phòng chật hẹp, còn Nam Nhiễm dùng các đòn tấn công liên tục cản trở Bạch Cầu, tranh thủ thời gian để quạt sống sót tạm thời. Nhưng cứ tiếp tục thế này không được, quạt rõ ràng đã kiệt sức, trong khi Bạch Cầu truy đuổi họ lâu như vậy mà không hề mệt mỏi. Hơn nữa, Bạch Cầu gần như bất tử, Nam Nhiễm cũng biết sức lực mình không vô hạn, nếu cứ kéo dài, kết cục chỉ có thể bi thảm như Lê Nguyên. Nghĩ đến đây, Nam Nhiễm chiến đấu với vẻ mặt ngày càng hung tợn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Bỉ bỗng có hành động mới. Anh âng tường, đứng trước cánh cửa gỗ cũ nát, đẩy cửa ra và hét lên với Nam Nhiễm. Nam Nhiễm lập tức nhớ đến hướng dẫn mà hệ thống từng đưa ra. Hướng dẫn nói rằng phòng 1903 có chùm cuối của thế giới trò chơi này. Khi vào phòng, Nam Nhiễm đã dùng khả năng đọc để phân tích hai cánh cửa. Cậu chắc chắn cánh cửa gỗ cũ nát dẫn đến chùm cuối của trò chơi ông A. Thôi được, dù sao tình thế đã đủ hỗn loạn. Nam Nhiễm vội nhìn quạt đang chạy trốn và Bạch Cầu vung thanh kiếm ánh sáng khắp nơi. Nếu có thể kích hoạt cốt truyện trò chơi, như hồi lâu trước, khi Nam Nhiễm còn ở thế giới rừng quỷ. Khi Jack giơ súng định bắn Nam Nhiễm, một con sói lửa nhảy ra từ hố lửa phía sau cắn anh ta. Vì lúc đó Nam Nhiễm không thể chết, nên vào khoảnh khắc cậu sắp chết, để đảm bảo cậu sống sót, dù là chuyện kỳ lạ hay không thể tin nổi, cốt truyện trò chơi cũng sẽ khiến nó xảy ra. Đúng vậy, đó là sức mạnh bất khả kháng của cốt truyện. Và đến giờ, họ vẫn theo hướng dẫn của hệ thống để chơi. Nói cách khác, tỷ lệ đồng bộ trò chơi hiện tại. Dù hệ thống của Nam Nhiễm không đưa ra con số cụ thể, cậu đoán chắc vẫn ở mức cao. Vào thời khắc then chốt, tỷ lệ đồng bộ chết người này cũng có thể cứu họ. Vì thế, Nam Nhiễm lập tức hét lên với quạt. Vào cửa, chạy vào trong cửa, nói xong, cậu lao về phía Bạch Cầu, dùng dao kẹp vào khe giáp trên người hắn, nắm chặt cán dao, cả người bám lên người Bạch Cầu. Bạch Cầu cố giãy giụa để hất Nam Nhiễm xuống, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, quạt đã nghe lời chạy vào cánh cửa cũ nát. Phía sau cánh cửa là một hành lang không quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chạy qua hành lang, một cánh cửa kim loại công nghệ cao tự động mở ra trước mặt quạt, để lộ một không gian rộng lớn. Rõ ràng đó là một phòng thí nghiệm khổng lồ, với hàng loạt bồn trụ tròn lớn xếp thành hàng. Trong bồn là chất lỏng trong suốt không rõ loại, bên dưới nối với các ống dẫn lớn. Mỗi bồn có đèn dưới nước, nhưng chỉ vài cái sáng, còn lại đều tắt. Trong các bồn này dường như nuôi dưỡng những thứ kỳ lạ. Một số là con người, một số là quái vật dị dạng, nhưng đa phần là bồn rỗng, dù đầy chất lỏng. Khi Nam Nhiễm theo quạt và Bạch Cầu đuổi theo vào, cậu thấy những bồn rỗng ấy. Có lẽ mắt thường của người bình thường không thấy, nhưng Nam Nhiễm thì thấy được. Trong những bồn rỗng, chật kín những linh hồn đang gào thét. Phòng thí nghiệm kỳ lạ này không ảnh hưởng đến hứng thú truy đuổi của Bạch Cầu. Hắn vẫn kiên trì đuổi theo quạt. Quạt lẩn trốn, chạy vòng quanh các bồn trụ tròn lớn trong phòng thí nghiệm. Vì các bồn được xếp ngay ngắn và dày đặc, Bạch Cầu dường như mất kiên nhẫn, bắt đầu dùng thanh kiếm ánh sáng đập vỡ từng bồn xung quanh. Mỗi nhát kiếm của Bạch Cầu khiến một bồn vỡ tan tành, chất lỏng bên trong tràn ra mặt đất. Không biết đó là chất lỏng gì, nhưng không phải nước, mang một mùi kỳ lạ. Dù trông trong suốt, trong mắt Nam Nhiễm, nhờ kỹ năng đọc, cậu thấy chất lỏng này chứa đựng rất nhiều. Thứ kỳ quái, nói thế nào nhỉ, như thể là tập hợp linh hồn của vô số con người hoặc sinh vật khác. Ai đó đã bắt những linh hồn đáng thương này, nhốt vào các bồn lớn, trộn với một số vật liệu, rồi như dùng máy xay, nghiền nát chúng, biến thành chất lỏng này. Nói đơn giản, đó là linh lực ở dạng lỏng. Những linh lực lỏng này được tạo ra từ những linh hồn vô tội, bị biến thành nguồn năng lượng để người ta tiêu xài. Nam Nhiễm nhíu chặt mày, cảm thấy hơi ghê tởm. Phòng thí nghiệm kỳ lạ này khiến cậu dùng mình kinh tởm. Dù Nam Nhiễm ghê tởm nơi này đến vậy, cậu cũng phải thừa nhận, vì nơi đây tràn ngập linh lực khổng lồ, khi cậu dùng lưỡi dao lướt qua chất lỏng trong suốt trên sàn, tinh thần lực của cậu tăng lên và phục hồi theo cấp số nhân. Đây là tin tốt, linh lực lỏng này giúp tinh thần lực của Nam Nhiễm phục hồi, dù cậu biết rõ chúng được tạo ra từ vô số linh hồn vô tội hoặc mạng người, nhưng hiện tại, ưu tiên của Nam Nhiễm là tìm cách tiêu diệt Bạch Cầu chết tiệt kia. Vì tinh thần lực đã phục hồi, Nam Nhiễm muốn thử lại phương pháp xâm nhập trung tâm thần kinh của Bạch Cầu, khiến hắn lại thành người gỗ bất động. Nhưng đúng lúc này, tình thế có thay đổi mới. Chùm cuối của thế giới trò chơi người thử nghiệm cuối cùng cũng xuất hiện. Có lẽ vì Bạch Cầu phá hoại các bồn chứa linh lực lỏng một cách vô tội vạ, hành động này khiến chùm cuối cực kỳ tức giận, nên bà ta xuất hiện, đứng giữa trung tâm phòng thí nghiệm, nơi có một khoảng trống hình vuông. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cái gọi là ông A. Không phải là một người đàn ông, mà là một bà lão ngồi xe lăn. Bà từ giữa đám bồn dày đặc, đẩy bánh xe lăn đến sân khấu của trận chiến cuối. Nhưng sự xuất hiện của bà không gây chú ý lớn. Bên kia, Bạch Cầu vẫn đuổi chém quạt. Quạt nhảy qua lại giữa các bồn để trốn. Nam Nhiễm theo sau cố ngăn cản Bạch Cầu. Cả nhóm chỉ vội nhìn chùm cuối một cái, rồi tiếp tục luẩn quẩn trong vòng truy đuổi. Hành động này càng khiến chùm cuối tức giận. Bà bắt đầu tấn công. Mục tiêu đầu tiên là Bạch Cầu, kẻ đang phá hoại các bồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bà làm thế nào, dường như ra lệnh gì đó, vì vài con quái vật dị dạng trong bồn bắt đầu động đậy, bò ra từ nắp tròn trên bồn, lao về phía Bạch Cầu và nhóm người. Nhưng đám quái này chẳng có tác dụng, Bạch Cầu chỉ vung nhẹ thanh kiếm ánh sáng, chúng đã tan thành hư không? Bạch Cầu dường như thực sự mất kiên nhẫn, hắn thấy con mồi trước mặt linh hoạt như khỉ, nhảy nhót trước mắt hắn. Nam Nhiễm phía sau luôn cản trở hành động của hắn, nhưng vì lệnh thay đổi của hệ thống chính, hắn không thể làm hại Nam Nhiễm, chỉ có thể giết người chơi tên quạt trước. Vì thế, Bạch Cầu nghĩ đến quyền hạn cánh cửa tùy ý mà hệ thống chính cấp cho. Tất nhiên, trong phòng thí nghiệm kỳ lạ này không có cửa. Nhưng Bạch Cầu không cần, vì quyền hạn này không bắt buộc phải tìm một cánh cửa. Cánh cửa tùy ý chỉ biến một số thứ thành phương tiện dịch chuyển không gian. Nhưng có hạn chế, phương tiện dịch chuyển phải tồn tại ở nơi khác, như cửa, tầng 18 của tòa nhà có cửa, tầng 19 cũng có, nên Bạch Cầu có thể di chuyển từ tầng 18 lên tầng 19. Phương tiện này cũng phải đủ lớn để thân hình Bạch Cầu chui qua. Vì thế, Bạch Cầu nhắm đến một bồn trụ tròn lớn gần đó, vì phòng thí nghiệm đầy những bồn tròn lớn như vậy. Hắn nghĩ có thể biến bồn này thành phương tiện cánh cửa tùy ý, rồi xuyên qua, dịch chuyển tức thời đến trước mặt quạt, bước ra từ bồn trước mặt cô, rồi một nhát chém chết cô. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Bạch Cầu định hành động. Nhưng Nam Nhiễm phía sau dường như nhận ra điều bất thường. Từ động tác của Bạch Cầu, cậu đoán hắn muốn hất mình ra, rồi tranh thủ khoảng trống làm gì đó. Nam Nhiễm không biết hắn định làm gì, nhưng không muốn để Bạch Cầu toại nguyện. Trong trận chiến kịch liệt này, dù cậu có thể dễ dàng nhìn thấu chiêu thức của Bạch Cầu, thanh kiếm ánh sáng của hắn quá mạnh. Nam Nhiễm giao đấu vài lần, lưỡi dao đôi máu của cậu chạm vào thanh kiếm ánh sáng. Cậu nhanh chóng cảm thấy lưỡi dao như bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Dù dao của Nam Nhiễm có thể tự sửa chữa, tốc độ phục hồi rất chậm. Bạch Cầu không phải thân xác máu thịt, nên dao đôi máu không thể hút máu khí của hắn. Lâu dần, hai lưỡi dao này dường như có ý định hút máu của chính Nam Nhiễm. Phản lại chủ nhân chính là như vậy, vì cơ thể bị xâm thực, Nam Nhiễm rõ ràng cảm thấy kiệt sức. Khi Bạch Cầu lại vung một nhát kiếm, dù không muốn tránh, cậu biết mình không thể rời khỏi Bạch Cầu, không thể để hắn có thời gian làm điều hắn muốn. Nhưng Nam Nhiễm vẫn bất lực lùi lại, nếu không lùi, người chết sẽ là cậu. Nhưng khoảnh khắc lùi lại, Nam Nhiễm hối hận, cậu muốn lao lên lần nữa, nhưng Bạch Cầu đã hành động, nhanh chóng chạm vào bồn kính bên cạnh. Một ánh sáng trắng lóe lên, Bạch Cầu biến mất vô tung qua cánh cửa tùy ý, khi Nam Nhiễm lao đến, chỉ va vào lớp kính lạnh cứng. Nam Nhiễm lập tức nhận ra điều gì, hét lớn về phía quạt. Đập vỡ hết kính xung quanh cô, nói xong, cậu lao về phía quạt. Câu nói của Nam Nhiễm khiến quạt khựng lại. Cô lập tức cầm ống thép đập vào bồn kính, nhưng khi cô vung gậy, bồn trước mặt lóe lên ánh sáng trắng. Một cánh tay giáp đột nhiên thò ra từ kính, chính xác nắm lấy ống thép của quạt. Cánh tay xuất hiện quá nhanh, quạt không kịp phản ứng. Cô vẫn nắm ống thép, bị cánh tay giáp kéo mạnh về phía trước, cơ thể nghiêng đi. Bạch Cầu bước ra từ bồn kính qua cánh cửa tùy ý, giơ cao thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Nhiễm cuối cùng cũng đến. Cậu vung mạnh dao đôi máu, đánh trúng cổ tay cầm kiếm của Bạch Cầu, khiến động tác hắn khựng lại. Đồng thời, Nam Nhiễm lao tới, nắm lấy quạt định đẩy cô ra. Nhưng vì lao quá mạnh, cậu vô tình đẩy quạt ngã xuống sàn, giữa vũng linh lực lỏng trong suốt. Quạt ngã xuống, nhất thời không đứng dậy nổi, nhưng Bạch Cầu đã lấy lại tinh thần. Hắn không để ý Nam Nhiễm, lại đâm một nhát kiếm về phía quạt. Trong khoảnh khắc ấy, Nam Nhiễm biết mình không thể cứu quạt. Cô gái này sẽ chết, như Cốc Địch hay Tào Quân, dù giờ cậu cứu được, tương lai cô cũng sẽ chết. Sẽ bị Bạch Cầu giết, bị xóa bỏ tồn tại, vĩnh viễn không có cơ hội luân hồi. Như Lê Nguyên, Nam Nhiễm lập tức trở nên hung tợn. Khoảnh khắc này, không biết vì sao, trong lòng cậu trào dâng một ý nghĩ điên rồ, khiến hành động của cậu trở nên bất thường. Cậu dùng lưỡi dao còn lại chặn động tác của Bạch Cầu, khiến hắn chậm lại một chút, rồi lao về phía quạt. Quạt chỉ thấy Nam Nhiễm nhìn mình với ánh mắt hung hãn và tàn nhẫn. Cậu đưa tay như muốn che mắt cô, nhưng trước khi mắt cô bị che, cô thấy Nam Nhiễm giơ dao đôi máu lên. Rồi Nam Nhiễm chém xuống, lưỡi dao đâm thẳng vào tim quạt. Cách chương.